Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, Makiaki cùng Emilia. Một ngày này, nhận được tin tức người đều tụ tập đến cửa phòng sinh. Mục Dương thần sắc lo lắng tại hành lang bên trên đi tới đi lui, thỉnh thoảng hướng phía phòng sinh nội bộ quan sát. Một sợi ý niệm thấm vào, Maria cùng Meli còn không có sinh sản. Không có chuyện gì, Alice ôn nhu an ủi. Thời gian đã rất lâu, trước đó Sepro sinh Lazuli bọn hắn thời điểm đều không có dài như thế. Mục Dương biểu lộ có chút lo lắng, Maria cùng Meli là Legendary Super Saiyan. Các nàng sinh sản thời điểm sẽ không phải xảy ra vấn đề gì đi. Dư quang dừng lại ở bên cạnh Broly trên thân, trong đầu hiện ra Legendary Super Saiyan mất khống chế thời gian bộ dáng. Hy vọng không có ngoài ý muốn phát sinh, bất quá rất hiển nhiên, Mục Dương những thứ này lo lắng đều là có chút dư thừa. Tại hắn còn tâm thần bất an lo lắng một ít ngoài ý muốn thời điểm, trong phòng sinh truyền đến hài nhi oa oa khóc nỉ non thanh âm. Maria đầu tiên sinh ra một cái nam hài, mà tại Maria sinh hạ hài tử không lâu, Meli bên kia cũng sinh hạ hài tử, là một cái nữ hài. Có lẽ bởi vì hai người cha mẹ gen thực sự quá tốt nguyên nhân, làm con lai bọn hắn vừa ra đời liền có gần 1000 sức chiến đấu năng lượng trị số. Năng lượng cường đại nổi lên gió lốc, kém chút lật ngược cả phòng. Thực lực yếu một điểm người đều né tránh đến một bên. Ha ha ha, không hổ là con của ta. Không tầm thường, Mục Dương mặt mày hớn hở đem hai đứa bé phóng tới trước đó chuẩn bị xong bồi dưỡng trong khoang thuyền. Người Saiyan trẻ nhỏ chỉ có tại bên ngoài cơ thể tiếp tục bồi dưỡng một đoạn thời gian, tương lai mới có thể lớn lên càng thêm cường tráng. Cái này bồi dưỡng trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng cũng không phải đơn giản vật phẩm. Bên trong ngoại trừ April tỉ mỉ chế biến dịch dinh dưỡng bên ngoài, còn tăng thêm Gaia sinh sản sinh mệnh tinh hoa. Vì hai đứa bé trưởng thành, Mục Dương là vận dụng chính mình lớn nhất tài nguyên. Ca ca, người định cho hai đứa bé này lấy danh tự gì? Bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, April coi như tại sau khi kết hôn vẫn như cũ xưng hô Mục Dương vì ca ca. Mục Dương dán bồi dưỡng khoang thuyền nhìn xem bên trong nổi lên hài tử. Danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, ca ca về sau gọi Makiaki, muội muội liền gọi Emilia. Makiaki, Emilia, danh tự rất êm tai, April nhẹ giọng niệm mấy lần. Ta cũng cảm thấy như vậy. Kỳ thật Makiaki thu là mùa thu ý tứ, không có cái gì nội hàm, cũng bởi vì là tại mùa thu ra đời, mà Emilia thì là Mục Dương lấy từ kiếp trước, Emilia, cái này một anime nhân vật. Hy vọng mình nữ nhi sau khi lớn lên, giống như nàng đoan trang xinh đẹp, đương nhiên, có mẫu thân tốt đẹp nội tình, tin tưởng nữ nhi tương lai khẳng định cũng sẽ không kém. Broly, bọn hắn sau này chính là của ngươi đệ đệ cùng muội muội. Phải chiếu cố thật tốt bọn hắn nha. Chỉ vào bồi dưỡng trong khoang thuyền hai cái ấu tiểu hài nhi, Mục Dương đối với Broly tiến hành giáo dục. Về phần tóc vàng lon, vẫn là để nàng cách khá xa một điểm, đừng đem con của mình làm hư. Broly dùng sức chút đầu. Đơn thuần đôi mắt bên trong tràn ngập chăm chú. Maria cùng Meli rất nhanh liền từ trong phòng sinh đi ra. Người Saiyan năng lực khôi phục người địa cầu mạnh lên quá nhiều, mới một hồi thân thể liền cơ bản bình phục, bất quá muốn khôi phục lại đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian. Mục Dương không yên lòng các nàng, thế là xuất ra tiên đậu cùng chi óp mai trái cây để các nàng ăn. Tiên đậu khôi phục các nàng thể lực, chi óp mai trái cây thì khôi phục các nàng tổn thất tinh thần. Vài ngày sau, Maria cùng Meli liền khôi phục thường ngày rèn luyện. ngoại trừ mỗi ngày xác định vị trí cho hai đứa bé cho bú. Còn lại thời gian đều đang khôi phục chính mình rơi xuống tu vi. Bởi vì mang thai chậm trễ 10 tháng thời gian, hai tỷ muội lực lượng không chỉ có không có tăng lên. Ngược lại xuất hiện một ít suy yếu. Đây cũng không phải là các nàng có khả năng tiếp nhận. Dùng các nàng nói, vốn là đã muốn đuổi không kịp Mục Dương bước chân. Thật sự nếu không cố gắng, chẳng phải là liền cái bóng đều nhìn không thấy rồi. Cho nên Maria tỷ muội tu hành là 10 phần khắc khổ. Trời tối người yên, chim hót núi u, xa cách 10 tháng vợ chồng sinh hoạt lần nữa hạ xuống Maria trên người của các nàng. Lần này các nàng càng thêm điên cuồng, thề muốn đem mấy tháng này thiếu khuyết bổ sung trở về. Tư thế kia, thấy Mục Dương đều muốn lo lắng cho mình có thể hay không bị các nàng ép khô. Cũng may Mục Dương thể lực vẫn là rất không tệ. Thẳng đem ghê tởm khiêu khích phần tử dành cho nghiêm khắc nhất trừng trị. Bên này, hài lòng đạt được thoải mái về sau. Meli thoải mái mà nằm tại Mục Dương trong ngực. Mà một bên Maria lại ôm April. Bàn tay không thành thật tại April trên thân du tẩu. April thân thể đến cùng chuyện gì xảy ra? Thực sự quá mê người. Maria một mặt ước ao ghen tị. Cái kia thân thể mềm mại, làm sao đều sờ không đủ. April thật vất vả tránh thoát Maria ma chảo. Một mặt ngượng ngùng nói. Tỷ tỷ, ta thích chính là ca ca. Không làm bách hợp, lúc đầu ba người cùng một chỗ phục thị Mục Dương. Đã để nàng cái mặt này ra đặc biệt mỏng nữ nhân xấu hổ không chịu nổi. Maria thế mà còn tại trên người nàng không thành thật. Thực sự quá phận. Nàng trước kia không biết, nguyên lai Maria tư tưởng của các nàng vậy mà như thế dơ. May mà các nàng bình thường giả trang ra một bộ thánh khiết dáng vẻ. Mục Dương nhìn các nàng liếc mắt, kỳ thật ta không ngại. Maria đắc ý nói, nhìn, Mục Dương đều không ngại. April, ngoặc kép, Mục Dương cười ha ha, nói đùa, chính các ngươi làm là được rồi. Đừng nói ra ngoài, ba cái lão bà áp lực xác thực rất lớn. Mục Dương chính mình cũng muốn lực bất tòng tâm. Bất quá chơi thì chơi. Hắn cũng sẽ không thật bỏ mặc các nàng đi bách hợp. Không phải vậy coi như thật không có mình chuyện gì. Maria cũng là lướt qua liền thôi. Tại April trên thân chiếm chút lợi lộc về sau. Rất nhanh liền leo đến Mục Dương bên người. Cùng hắn giao lưu nhân sinh mừng rỡ trương. Lúc này April một mặt u oán ngồi ở bên cạnh. Lại có thể thản nhiên đứng ngoài quan sát. Đều nói sau cưới nữ nhân đặc biệt dơ. Nàng cảm giác chính mình gia nhập cái gia đình này về sau. Tư tưởng cũng nhận được ảnh hưởng. Rõ ràng trước kia thuần khiết đến cùng hoa trắng nhỏ đồng dạng. Vui thích thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này Bắc Ngân Hà tới gần Đông Ngân Hà địa phương, thâm thúy tinh không bên trong xẹt qua một đạo nhanh chóng chớp lóe. Một khung cỡ nhỏ điều tra khí ở trong vũ trụ du đãng. Đỏ xanh lá ánh đèn lấp lóe mấy lần, tựa như tại phát xạ một loại nào đó tín hiệu. Sau đó không lâu, hư không xuất hiện một cơn chấn động, một viên cự hình tinh cầu màu trắng từ trong hư không nổi lên. Big Hit Star lặng lẽ tới gần một viên màu xanh lam cao cấp tinh cầu. Tinh cầu nội bộ tham trắc khí phát ra kịch liệt cảnh báo. Ngoài không gian phát hiện không rõ tinh thể. Nguy hiểm đẳng cấp SSS. Lặp lại, ngoài không gian phát hiện không rõ tinh thể. Nguy hiểm đẳng cấp SSS. Cao cấp tinh cầu các chiến sĩ tiếp thu được cảnh báo về sau. Tất cả đều hành động. Trọn vẹn mấy vạn cái cao giai chiến sĩ tại mấy cái sức chiến đấu vượt qua 10.000 cường đại chiến sĩ. Dẫn đầu dưới sông ra tinh cầu. Cùng cái kia càng ngày càng gần tinh cầu màu trắng rằng co. Đúng lúc này, đối diện tinh cầu màu trắng mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Đen nghịt một đám nhân ảnh tựa như châu chấu từ tinh cầu màu trắng nội bộ chen chúc đi ra. những bóng người kia từng cái mọc ra bén nhọn răng nanh. Toàn thân làn da đen nhánh, trên lưng cùng phần đuôi đều mọc ra gai ngược, mấy cây ngón tay cũng như ác ma mọc ra nhọn liêm đao hình dáng sắc bén vật. Đó là vật gì? Thật buồn nôn, cẩn thận, số lượng của địch nhân quá nhiều. Mọi người bảo trì tốt đội hình. Tất tất tất, năng lượng máy báo động gấp rút vang động, lập tức liên tiếp thiêu hủy. Phía trước nhất chiến sĩ đột nhiên biến sắc, đợi nhìn kỹ rõ ràng đối diện quái vật bộ dáng về sau, nhào nhào hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là ma thú Yakon. Không đúng, Yakon không phải lớn lên cái dạng này. Hơn nữa số lượng cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy. Đây là trải qua người vì cải tạo Yakon. Tất cả mọi người sắc mặt biến thành trắng bệch. Ma thú Yakon vốn là sinh hoạt tại hắc ám tinh cầu phía trên vật chủng hiếm có. Lực lượng cường đại về cường đại, nhưng là số lượng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mà trước mắt những thứ này thành quần kết đội xuất hiện Yakon, nói ít đều có trăm ngàn cái. Nếu là mỗi một cái đều như trưởng thành Yakon cường đại như vậy, tinh cầu của bọn hắn coi như nguy hiểm. Không, không chỉ là tinh cầu của bọn hắn, liền toàn bộ vũ trụ đều nguy hiểm. Nhanh, nhanh rút lui, lập tức an bài tinh cầu bên trên tộc nhân rút lui tinh cầu. Thanh âm hỗn loạn bắt đầu truyền lại, hiện trường nhân viên chỉ huy trước tiên làm ra quyết đoán. Lập tức tuyến đầu chiến sĩ liền tiến lên, chuẩn bị kéo dài địch nhân đến hành tinh mẹ thời gian. Nhưng là hết thảy phản kháng đều là tốn công vô ích. Ma thú Yakon quân đoàn quá kinh khủng. Không bao lâu, toàn bộ tinh cầu sinh mệnh còn chưa tới kịp rút lui, liền bị tàn sát đến không còn một mảnh. Lúc này, trắng xóa Big Hit Star cong hình dạng như là viễn cổ hồng hoang, như cự thú mở ra miệng to như chậu máu. Mấy đầu tráng kiện xúc tu mở rộng đi ra, một chút xíu đem viên này cao cấp tinh cầu thôn phệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?